Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 206. Chương 206 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. Tam, Vũ còn không có đình. Bất quá so vừa rồi nhỏ rất nhiều. Ôn Noãn cùng Viên Tiểu Lộ bung dù. Xuyên qua đình viện về tới đối diện phòng hóa trang. Các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Phòng hóa trang công nhân nhóm nghi hoặc nhìn còn chưa đi bao lâu thời gian liền trở về Ôn Noãn. Hai người, không nên a, Lưu đạo đóng phim yêu cầu nghiêm, ra một đinh điểm vấn đề đều sẽ trọng tới. Mỗi ngày đóng phim không đem người lăn lộn cái chết khiếp không bỏ qua. Như thế nào hôm nay nhanh như vậy? Bởi vì ta đem đạo diễn đánh, cởi bên ngoài sườn xám. Ôn Noãn một bên hủy đi trên đầu vật phẩm trang sức một bên thành thật nói. A, mấy cái chuyên viên trang điểm vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi, ngươi đem Lưu đạo đánh. Nhổ trên tóc tiểu châu hoa. Ôn Noãn sờ soạng đem giấu ở tóc hắc cái kẹp từng cây rút ra tới. Không phải đánh cái đạo diễn sao? Đại kinh tiểu quái, không phải. Đánh cái, đạo diễn. Chuyên viên trang điểm bị Ôn Noãn kia phong khinh vân đạm ngữ khí lại lần nữa kinh tới rồi. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đi cấp Lưu đạo nhận lỗi đi, một vị hơi chút lớn tuổi một chút. Chuyên viên trang điểm tôn tỷ lo lắng khuyên, Ôn Noãn nhướng mày, xoay người nhìn về phía nàng. Vì cái gì ta phải xin lỗi? Là nàng trước mắng ta, hắn cũng không phải là cái gì người dễ trêu chọc a chuyên viên trang. Điểm hạ giọng, tựa hồ sợ bị người khác nghe được. Hơi chút ở cái này trong vòng công tác một đoạn thời gian liền biết Lưu An Quốc là cái dạng gì. Người, bác liệt nham hiểm, cầm mới ngạo vật, ỷ thế hiếp người, hắn lòng dạ hẹp hòi cũng là có tiếng. 800 năm trước bị người ta nói một câu nói bậy. 800 năm sau đều nhớ rõ ràng, có thù oán tất báo chính là hắn xử sự chuẩn tắc chi nhất. Hơn nữa cái này báo còn không phải cái gì hảo thủ đoạn. Đúng vậy, mặt khác mấy cái chuyên viên trang điểm sôi nổi phụ họa. Lần trước có cái tiểu diễn viên chịu không nổi người của hắn thân công kích. Thuận miệng đỉnh một câu trở về. Kết quả vào lúc ban đêm hắn đã bị đánh, ở bệnh viện nằm vài tháng. Hơn nữa kia lúc sau hắn không còn có nhận được quá diễn. Cuối cùng không thể không rời khỏi cái này vòng luẩn quẩn, còn có một lần là một cái nữ võng hồng. Lưu đạo xem nàng xinh đẹp liền động tâm tư, nhân gia tuổi còn trẻ tiểu cô nương đương nhiên không muốn cùng một đại thúc ở bên nhau. Quang hắn rất nhiều lần mặt lạnh, sau lại trên mạng liền bắt đầu điên truyền nữ võng hồng chỉnh dung sao sao. Làm tiểu tam, bán hàng giả. Cuối cùng đem nhân ra cô nương bước cho đều cắt cổ tay tự sát mấy cái ở trong vòng công tác thời. Gian lớn lên chuyên viên trang điểm nhóm sôi nổi nói chính mình biết nói bát quái. Điều đều ở minh kỳ Lưu An Quốc không phải cái sẽ báo nguy hết giận người. Hắn tưởng trả thù, đều là chính mình trong lén lút tới. Nghe tới có điểm khủng bố a, ngoài miệng nói như vậy. Viên Tiểu Lộ trên mặt lại không có chút nào sợ hãi thần sắc. Nói không chừng ngày nào đó, hai ta liền phơi thây đầu đường, cho nên a, tiểu cô nương, tôn tỷ kéo Ôn Noãn tay vỗ vỗ. Mau đi xin lỗi đi, cảm ơn tôn tỷ quan tâm ân đi, giơ tay phụ thượng tôn tỷ tay. Ôn Noãn nhợt nhạt cười, yên tâm, chúng ta sẽ không bị hắn thế nào, lão nương ỷ thế hiếp người thời điểm. Cái kia họ Lưu còn ở cùng người ra vẻ đáng thương đâu. Vừa tới thế giới này thời điểm, Ôn Noãn ký ức còn không có cùng nguyên thân dung hợp. Đối với nguyên thân hết thảy, nàng chỉ là thông qua nguyên tác tiểu thuyết mới hiểu biết một ít. Tiểu thuyết chung, đàn diễn chẳng qua là nguyên thân kiêm chức, nàng bản chức là một cái họa gia, ở nghệ thuật trong giới có chút danh tiếng, nàng sáng chế làm tác phẩm. Phần lớn là một ít sinh hoạt hơi thở tương đối nùng tranh sơn dầu. Giang Thịnh Nhiêu thực thích tác phẩm nghệ thuật, trong nhà cất chứa nhiều không kể xiết, có xa gần nổi tiếng đại nghệ thuật gia tác phẩm, cũng có chưa bị khai quật, chỉ ở trên mạng tư nhân đem bán tân nhân tác phẩm ân đi căn cứ vào nào đó trời sinh thuộc tính. Giang Tịnh Miêu đối nguyên thân cái này vẽ tranh lại cứ không khí sôi động tức họa ra thực cảm. Thấy hứng thú, ở nàng còn không có nhiều ít danh khí thời điểm liền rất thưởng thức nàng tác phẩm. Đặc biệt là nàng đồ ăn hệ liệt, hắn cơ hồ mỗi phút tất thu, nguyên thân ở tiểu thuyết chung vài lần lên sân khấu, phần lớn đều là thông qua Giang Tịnh Miêu xuất hiện, tỉ như nữ chủ đi Giang Tịnh Miêu ra, phát hiện hắn trong nhà có một ít đồ ăn chanh sơn dầu. Hắn phải trả lời đây là hắn mỗ họa ra tác phẩm ni tỉ như Giang Tịnh Miêu ăn sinh nhật. Bạn tốt đưa một bức họa cho hắn. Này họa chính là nguyên thân họa. Không sai, nguyên thân lên sân khấu phần lớn chính là ở người khác trong miệng xuất hiện cái tên. Chân thân lên sân khấu hơn nữa còn nói mấy câu xuất diễn chỉ có một lần. Chính là ở Thanh Cung Duyên diễn cung nữ khi bị đạo diễn mắng. Lúc ấy bởi vì Thanh Cung Duyên mau đóng máy, Giang Tịnh Miêu tiếp phim mới, vì đuổi thời gian đi tiếp theo cái đoàn phim, hắn thuận miệng thế nàng nói mấy câu, trong nguyên tác như thế không có tồn tại cảm người, ở ký ức còn không có hoàn toàn dung hợp phía trước. Ôn Noãn thật sự cho rằng nguyên thân chính là một cái có chút danh tiếng họa ra mà thôi. Đương nàng còn ở vì chính mình rốt cuộc có một cái sọ áo rồng càng dễ dàng tiếp cận Giang Tịnh Miêu chức nghiệp mà đắc chí thời điểm, dung hợp xong ký ức lại lần nữa ném cho nàng một chương đại bánh có nhân. Hơn nữa vẫn là thuần nhân thịt, nàng thật là xem nhẹ nguyên thân bối cảnh, Ôn gia lão ba là quốc nội tiếng tăm lừng lẫy xí nghiệp gia. Hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cuối cùng trở thành đại lão bản chuyện xưa bị rất nhiều. Người coi như tấm gương, chỉ là lấy hắn vì nguyên hình dốc lòng điện ảnh liền có tam bộ. Ôn Mẫu là nổi danh họa gia, xuất từ thư hương dòng dõi. Ở nghệ thuật vòng địa vị tuy so ra kém những cái đó lão tiền bối. Nhưng là ở cùng thế hệ chung xem như nhân tài kiệt xuất. Lợi hại nhất chính là Ôn Gia Gia, cả đời cắm rễ bộ đội, này vinh váo trình độ không cần phải nói đều đã biết. Lưu An Quốc cùng nàng so thế lực, kia thật là voi cùng con kiến chênh lệch. Ôn Noãn mỉm cười trấn an Thiện Lương Tôn tỷ, đem đoàn phim đồ vật tất cả đều hái xuống còn cấp chuyên viên trang điểm sau liền cầm quần áo của mình tiến phòng thay đồ, cổ đại quần áo tầng số nhiều, cởi ra sườn xám, còn có bên trong quần áo. Đúng rồi, việc này muốn hay không cùng cha mẹ nhóm nói. Viên Tiểu Lộ một bên đổi quần áo một bên hỏi, đừng, nói kia còn phải, khẳng định sẽ bị trào trở về, Ôn Noãn vội vàng đáp. Nào có như vậy nghiêm trọng, chúng ta lại không có muốn bọn họ hỗ trợ, Viên Tiểu Lộ nói. Lúc trước ước định chính là vận dụng trong nhà sức người sức của mới có thể bị trào trở về a. Người nếu là nói cho cha mẹ, chính mình bị một cái rác rưởi đạo diễn mắng gà rừng. Ngươi xem bọn họ ra không ra tay, Ôn Noãn phiên xem thường. Cái này cũng chưa tính, bọn họ ra tay sau khẳng định sẽ nói. Ngươi xem ngươi một người bên ngoài bị khi dễ đi, ở nhà tuyệt đối không ai dám chọc ngươi. Cho nên cùng chúng ta về nhà đi, Ôn Noãn cùng Viên Tiểu Lộ đều là con nhà giàu. Tốt nghiệp đại học sau cự tuyệt cha mẹ an bài, sôi nổi tỏ vẻ không nghĩ bị dưỡng ở nhà ăn no chờ chết. Muốn đi điện ảnh thành truy mộng, hai nhà cha mẹ tuy rằng sinh khí, nhưng là rốt cuộc là nhà mình bảo bối khuê nữ. Vì thế bọn họ cùng Ôn Noãn hai người ước định, có thể đi ra ngoài lang bạt mấy năm chơi chơi, nhưng là độc lập khi không thể mượn dùng trong nhà trợ giúp. Cũng không thể làm chính mình đã chịu thương tổn, nếu là đã xảy ra chuyện, bọn họ liền nhận định các nàng không có độc lập lang bạt năng lực. Kia Ôn Noãn hai người nhất định phải lập tức về nhà. Lần này bị một cái đạo diễn nhục mạ, ở ái nữ như mạng cha mẹ trong mắt tuyệt đối là thiên đại sự. Nếu như bị bọn họ đã biết, các nàng tự do sinh hoạt liền xong rồi. Chính là nếu cái kia Lưu An Quốc muốn sửa trị chúng ta. Ngươi không mượn trong nhà thế lực, như thế nào đối phó hắn? Viên Tiểu Lộ bĩu môi, cảm thấy lần này khẳng định trốn bất quá trong nhà. Đối phó kia cặn bã nơi nào dùng được đến trưởng bối ra mặt à? Ôn Noãn cười khẽ. Nàng hồ bằng cầu hữu nhóm chính là muốn ở thời điểm này bày ra chính mình chân chính thực lực. rộng mở trong ngự thư phòng. Thành cung duyên đoàn phim người sôi nổi vây quanh ở Lưu An Quốc bên người quan tâm hắn thương thế. Mỗi người trên mặt đều là một mảnh chân thành, bọn họ ngoài miệng trách cứ kia ôn noãn không hiểu chuyện. Trong lòng lại âm thầm cười trộm, ngăn cũng ngăn không được, cùng bên kia ầm ĩ bất đồng. Giang Tịnh Nhiêu nơi dựa cửa sổ quay chụp khu lại an tĩnh đến không được. Khắc hoa mộc cửa sổ hướng hai bên rộng mở, đứng ở mép giường liền có thể nhìn đến bên ngoài trong mưa cảnh đẹp. Đã thấy tiểu nhân vũ tí tách rơi xuống, trong hoa viên trên mặt đất, bị mưa to tàn phá lá xanh hoa hồng rơi xuống đầy đất. Mà những cái đó kiên cường thực vật, nhịn qua mưa gió sau như cũ sung sướng ở mưa phùn chung lắc lư. Thân xuyên minh hoàng thêu long quần áo tuấn mỹ nam tử an tĩnh ngồi ở bên cửa sổ. Cánh tay hắn chống ở cửa sổ chỗ, dùng tay kéo cầm tĩnh tĩnh thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nam thần hảo soái a a a a, phóng đại, muốn đắc tà, hoàng thượng, cầu sủng hạnh, như thế nào như vậy đẹp a? Ta thiên, vừa rồi bởi vì nghe được trong ngự thư phòng có khắc khẩu thanh âm. Vì tránh cho truyền ra không tốt sự, cơ trí bảo an đã sớm giữ cửa ngoại các phen chạy tới trong hoa viên đình hóng gió. Nguyên bản các phen còn oán giận ly thần tượng càng ngày càng xa. Ai biết qua không bao lâu, ngự thư phòng cửa sổ đã bị mở ra, từ đình hóng gió vừa lúc có thể nhìn đến dựa vào cửa sổ Giang Tịnh Nhiêu. Quả thực kinh hỉ, đạo diễn bị đánh, phim trường lộn xộn, tạm thời không cần đóng phim. Giang Tịnh Nhiêu nhàm chán dựa vào cửa sổ nhìn hoa viên nội đầy đất. Hoa rơi, ân, đã lâu không ăn hoa tươi bánh, trở về nhà làm hai khối ăn đi. Giang Tịnh Nhiêu xuất thần nghĩ đến. Đột nhiên, cùng ngự thư phòng cách đình viện tường đối cửa phòng bị người từ bên trong kéo ra. Đầu tiên ra tới chính là một phen gấp dù, nó chậm rãi căng ra, lộ ra dù trên mặt đồ án. Giang Tịnh Nhiêu giật mình, hơi hơi nheo lại đôi mắt cẩn thận đánh giá kia dù thượng ấn chính là cái gì. Nhưng là khoảng cách có chút xa, mưa nhỏ lại ảnh hưởng tầm mắt. Hắn chỉ có thể chẳng qua nhìn ra đó là một bộ nhan sắc nồng đậm họa. A a a a, chúng phen kích động thét chói tai. Nam thần nhìn đến ta. Hắn nhìn đến ta, gầy yếu tiểu cô nương giống như đột nhiên ăn rau chân vịt mạnh mẽ thủy thủ. Lập tức đem trong tay đại thẻ bài cử cao huy động. Ôn noãn dương ô đi ở phía trước, nghe được cách đó không xa các nữ hài tiếng thét chói tai theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Trong màn mưa, cổ hương cổ sắc cửa sổ chung dựa vào một vị thân xuyên cổ trang tuấn mỹ nam tử. Hắn một tay chống gương mặt, đẹp con ngươi tựa hồ đang nhìn nàng bên này, nhìn thấy nàng ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, mi mắt cong cong giơ tay vẫy vẫy, nam thần hướng ta cười a a a, ta chụp tới rồi, ta chụp tới rồi, nam thần tô người chết tươi cười. Đặc tả, cầu chia sẻ, phát ta một phần a. Chúng các fan lại là một trận thét chói tai. Nhìn cái gì đâu, viên tiểu lộ thu thập hảo tự mình đồ vật chậm chạp đi tới. Xem soái ca ôn noãn nâng nâng cằm, hướng viên tiểu lộ ý bảo một chút Giang Tịnh Nhiêu phương hướng. Viên tiểu lộ đáp liếc mắt một cái, cũng có chút kinh diễm gật gật đầu. Xác thật có điểm đẹp quá mức đi lạp. Về nhà ăn đồ ăn vặt đi, ngươi như thế nào còn nhớ thương đâu. Tác giả có lời muốn nói, rằng ảnh đế trời sinh có thuộc tính, liền thích sinh hoạt hơi thở nồng đậm đồ vật ha ha ha. Hết chương.